1001 cách theo đuổi lão công. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh Quân khẽ thở phào một hơi, nam chủ cuối cùng cũng đê nhắn cũng không ngại dùng tinh thần lực, nhưng mà năng lượng không đủ nên rất dễ hôn mê, có khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người đã đến chỉ là. Ô ô, Quân Quân, ta nhớ ngươi muốn chết. Đại Vương ủy khuất ôm chặt lấy người Mặc Ảnh Quân dụi dụi. Khóe miệng Mặc Ảnh Quân run rẩy nhìn đầu sù đỏ thấm trước ngực, ngươi muốn ôm muốn hôn thế nào cũng được, nhưng mà trước hết phải cởi trói cho ta đã chứ. Có lẽ là tâm linh tương thông, sau khi Sơ đại nhân ôm chán chê liền cởi dây trói, bất quá có chút ý nghĩ đen tối trong đầu không cần nói ra là được. Thật muốn trói Quân Quân cả đời. Đám người kia không biết đã chạy từ đời nào, căn nhà hoang trống vắng âm u chỉ có mỗi hai người đang trêu chọc nhau không biết mệt mỏi. Dùng hết sức đẩy cái đầu sù muốn dán vào đây, Mặc Ảnh Quân nghiêm túc mở miệng. Đừng nháo, có chuyện gì xảy ra? Ô Quân Quân, đây là quan tâm ta sao, thật sự là phúc 18 đời của ta mà. Sơ cong cong mắt, Mặc Ảnh Quân khẽ nhíu mày. Nói cẩn thận, nam tử bĩu môi, bọn sâu bọ mà thôi, ta đã dọn dẹp hết rồi. Nhất là nữ nhân kia, không những bắt cóc lại còn dám mơ ước người của hắn. Được rồi, chúng ta về thôi. Mặc Ảnh Quân cười khẽ, sờ sờ đầu sù của nam tử. Đã lớn rồi còn thích làm nũng, thật là, tình anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi bọn người xấu, mỹ nhân phải đáp lại chứ nhỉ. Một nụ hôn là tốt rồi, nhiệm vụ ẩn, trao cho huyết vương một nụ hôn sâu bày tỏ tình cảm. Phần thưởng, vòng đeo cổ cho thú cưng, thân hình Mặc Ảnh Quân cứng ngắc, nhiệm vụ quỷ gì đây. Bất quá chuyện nặng nề hơn cũng đã làm, một nụ hôn thì có làm sao. Còn đang ea làm nũng, Sơ đại vương đột nhiên bị Mặc Ảnh Quân kéo đầu lại, môi lưỡi nhanh chóng quấn quýt, tiếng chập chập phát ra vang vọng cả nhà hoang. Ô qua làn hơi nước, Sơ ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ. Ngao ngao ngao, Quân Quân chủ động hôn hắn kìa, tim tim tim đau quá. GT cách chương.